Tại hạ không phải là nữ. Chương 237. Ngô Minh nhập đại quan viên. Trạch Nam đặt tên, góc truyện audio.com. Mặc Thế Nhân trong lòng còn có chút kỳ quái đây. Đại thể các cô gái trẻ yêu thích chợ, hội đèn lồng các loại địa phương náo nhiệt, nhưng ở chừng mười mấy tuổi liền đối với vùng thế ngoại đào viên có cảm giác thích thú nhưng là số ít. Ngô Minh ngồi trên xe lăn, để cho Mục Thanh Nhã nhẹ nhàng đẩy, đi vào vườn qua đại môn hiện ra vẻ đơn sơ mộc mạc này. Mặc Thế Nhân ở bên xe lăn Ngô Minh chắp tay sau lưng chậm rãi mà đi cùng đi chỉ điểm thiết kế bên trong vườn, đồng thời nhiều lần mời Ngô Minh để ý kiến. Người làm vườn đang bận bịu vội vã dừng lại, dồn dập hành lễ, chờ sau khi Mặc Thế Nhân đi qua, mới tiếp tục công việc trong tay. Thế giới này quan niệm giai cấp đã ăn sâu vào gốc rễ, những người làm thuê này nhìn thấy chủ nhân đều hành lễ một cách tự nhiên. Đi dạo bên trong vườn, Ngô Minh thỉnh thoảng lại sẽ đưa ra một điểm kiến nghị, khiến cho Mặc Thế Nhân trong lòng giật mình. Tỉ như chỗ rẽ ở cửa, Ngô Minh đề nghị trồng một hòn giả sơn, che chắn ánh nhìn từ cửa càng có thể sản sinh hiệu quả rộng rãi sáng sủa khi nhìn. Mặc Thế Nhân trong lòng không khỏi kêu lên, làm sao nha đầu này còn hiểu biết nghề lâm viên. Rất nhanh, hắn lại phát hiện nha đầu này kỳ tư diệu tưởng tầng tầng lớp lớp. Ý tưởng hay và độc đáo, nhìn thấy có nước suối chảy xuống núi, xuyên qua vườn, nàng liền đề nghị làm cái dòng nước suối tuần hoàn nhân tạo. Thậm chí cân nhắc lượn quanh các căn phòng, có thể khiến ngày hè mát mẻ, còn có thể hình thành hệ thống cung cấp nước uống sinh hoạt giống như máng nước. Hệ thống cung cấp nước uống. Mặc Thế Nhân vuốt cằm cảm thấy cách nói này rất thần kỳ, nhưng vẫn có thể đoán hiểu. Thậm chí, thời điểm Ngô Minh chú ý tới toàn bộ vườn là dựa vào núi mà thành, nhất thời cười cợt nói tốt nhất đào một cái đường nước ngầm. Vì sao kêu đường nước ngầm? Đừng nói Mặc Thế Nhân, liền ngay cả Tông Chí Liên mấy người cũng nghe không hiểu. Là đem dòng nước chảy qua con đường cung cấp nước nằm ở dưới lòng đất. Ngô Minh bắt đầu kiên nhẫn giải thích, cái vấn đề này lại liên quan đến WC, bồn cầu, xả nước, hệ thống cung cấp nước uống các loại. Như vậy rất tốt, Mặc Thế Nhân nghe xong loại ý nghĩ này. Quả thực hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nhưng là biết các phi tử nội cung, ghét nhất mùi thối lúc đi nhà xí, các nàng thích sạch sẽ thích trưng diện, vào lúc đó quả thực hận không thể dùng huân hương đem chất đầy toàn bộ gian nhà xí. Còn có lão Tề Vương, hay có thói quen đi nhiều lần, hơn nữa mỗi lần đều vì nguyên nhân tuổi tác mà thời gian rất dài, càng cần có loại bồn cầu dùng hệ thống cung cấp nước này cọ dừa. Nếu có thể xây dựng loại tên là gì nhỉ? À, gọi là hệ thống đường nước ngầm, vậy thì thật là một cái kỳ công a. Ngô Minh nói ra kiến nghị, khiến cho trong lòng Mặc Thế Nhân như là duỗi ra một cái tay nhỏ bé. Không ngừng gãi thịt ngứa trên tim gan, thái giám là dựa vào nịnh nọt nhất, nếu có thể đem loại kiến trúc hiệu quả này chuyển vào trong cung tuyệt đối có thể tưởng tượng Tề Vương khích lệ tán thưởng sẽ vượt qua bất kỳ thành tích nào của những năm gần đây. Được, liền để cái vườn này trở thành một địa phương thí nghiệm để Tiêu Nhược Giao ở đây tùy ý làm. Mặc Thế Nhân vốn sẽ phải đem sân vườn đi làm lễ vật trong lòng âm thầm càng thêm hạ quyết tâm. Ở bên trong vườn tham quan chưa tới một phần tư, đã bỏ ra nửa cái canh giờ. Ngô Minh cảm khái, nơi này theo kịp, góc truyện audio.com, cổ phủ đại quan viên, rất nhiều con đường mòn vẫn chưa có làm xong, Ngô Minh dùng xe lăn bất tiện. Mọi người lại liền trở về đoạn đường mới vừa vào trung tâm sân vườn. Tông Chí Liên trong lòng bồn chồn, trước còn tưởng rằng Mặc Thế Nhân sẽ tặng cái vườn, nhưng cái vườn này không khỏi quá to lớn, người phương nào cam lòng đưa tặng. Mới vừa nghĩ tới đây, Mặc Thế Nhân đối với Ngô Minh cười một tiếng nói. Cái vườn này tuy chưa hoàn thành, nhưng phong cảnh bố cục còn có thể nhìn tổng thể bao quát. Muội tử còn để mắt đến chứ, Ngô Minh tán dương từ tận đáy lòng. Nơi này thực sự là địa phương tốt, non xanh nước biếc đã không đủ để hình dung. Mặc Thế Nhân gật gật đầu nói. Nếu là muội tử thấy thích, Tông Chí Liên theo ở phía sau thầm nhủ, sẽ đem tặng người sao? Không thể nào, chỗ này nếu là đưa cho Nhược Giao, không khỏi làm cho người đời bàn tán càng tạo thêm danh tiếng. Ngẫm lại xem, một cái nha đầu mất đi thân phận tiềm tinh đệ tử, lại được đại thái giám tổng quản đưa cho một mảnh sân vườn lớn như vậy, muốn để cho người khác nghĩ như thế nào? Tông Chí Liên trong lòng cảm thấy không thích hợp, Mặc Thế Nhân làm sao sẽ không nghĩ tới. Mặc Thế Nhân chậm rãi nói rằng, chúng ta đã sớm biết muội tử tâm tư linh hoạt có bao nhiêu kiến thức vượt qua người ta một bậc. Vừa nãy đi dạo trong vườn. Muội tử quả nhiên đưa ra không ít kiến nghị khiến ta vỗ tay tán dương. Ngô Minh khiêm tốn, nói mò một chút mà thôi, khi còn bé trong nhà nghèo. Nàng mới vừa nói như thế, Mục Thanh Nhã liền lườm một cái. Lại là khi còn bé trong nhà nghèo, Ngô Minh nói, khi còn bé trong nhà nghèo, không có gì chơi. Chỉ có nắm đất bùn ngoài vườn vui đùa không biết bao lần, trong lúc đó thì nảy ra rất nhiều chủ ý, là đoán mò.